Chiến thần hào môn, chương 593. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 593 chương, hy vọng ngươi cho cái cơ hội. Hà tiên sinh thốt ra lời này, tất cả mọi người ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Giang Ninh đều có chút không thể tin được. Hôm nay Hải Tỉnh Thành truyền kỳ mặt mũi có lớn như vậy, ngay cả vị này hành nghiệp thâm niên tiền bối đều phải cho nàng mặt mũi. Muốn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Vân là thật không có chút nào khách khí. Ta là Thiên Hải Tỉnh Thành truyền kỳ, mặt mũi rất tiện dụng. Về sau Hà tiên sinh chỉ cần đến Thiên Hải Tỉnh Thành đi, báo tên của ta là được. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà tiên sinh cười ha hả, khoát tay lia lịa chịu thua. Tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại. Hành hành hành, Tỉnh Thành truyền kỳ mặt mũi được cho. Ta đáp ứng rồi, thực sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người đồng thời nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là kích động. Coi như là hoàn thành tự ta một cái tâm nguyện a, ta tận lực trợ giúp các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà tiên sinh cười nói. Đối với Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai cái này thanh niên nhân, hắn là thực sự rất thích. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, liền làm cho hắn cảm thấy thân cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiện lương, một cái hoạt bát. Cùng Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân nhiều lời nói, hắn cảm giác mình dường như đều trở nên trẻ. Hà tiên sinh ngươi thật sự là quá tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị tập đoàn hoan nghênh Hà tiên sinh gia nhập vào. Có như thế một vị tư thâm hành nghiệp tay già đời chỉ điểm, Lâm Vũ Chân trong lòng còn có mấy phần tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thịnh Hải thị trường kỳ thực chính là một chiến trường. Hắn hiện tại nên coi là mới vừa tiến vào chiến trường này mà thôi. Cần đối mặt đối thủ nhiều lắm, không chỉ là quốc nội đồng hành, còn có nước ngoài người cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết rằng, cái nghề này lĩnh đầu dương, hầu như đều là nước ngoài đích phẩm bài. Trước 10 bên trong, chỉ có một là quốc nội đích phẩm bài. Đủ để nhìn ra được, nước ngoài đích phẩm bài ở nơi này trong nghề địa vị bá chủ. Nhưng Lâm Vũ Chân phải làm chính là khiêu chiến bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phen tinh tế câu thông, Lâm Vũ Chân đối với sự phát triển của tương lai phương hướng có nhận thức rõ ràng hơn, chế định thuộc về mình quốc nội nghề nghiệp tiêu chuẩn, thậm chí lấy tiêu chuẩn của mình đi ảnh hưởng nước ngoài thị trường. Đây mới là Lâm Thị tập đoàn tương lai phải đi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà không phải khắp nơi bị quản chế với đất nước bên ngoài đích phẩm bài tiêu chuẩn. Tại người khác tiêu chuẩn áp chế cùng dưới sự đả kích, bọn họ làm sao cũng không thể đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Lâm Vũ Chân bọn họ càng trò chuyện càng hưng phấn, Giang Ninh không quấy dày, nhìn thoáng qua vừa mới vang động điện thoại di động, đứng dậy đi tới bên ngoài. Cao Á Lệ chờ ở cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Bắc có người tới. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Đi tới ngày hôm nay, tựa hồ lại không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho nàng có một tia tâm tình chập chờn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là, từng trải đêm đó, nàng tận mắt thấy Giang Ninh là như thế nào đơn giản chém giết bốn cái cấp bậc tông sư cao thủ. Một màn kia chấn động. Cuộc đời này khó quên. Tới làm cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, người của Tống gia, nói muốn thấy ngươi, hy vọng ngươi cho cái cơ hội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tư thế nhưng thật ra thả rất thấp. Cũng coi là một người thông minh. Dĩ nhiên có thể đoán được. Cái này Đông Hải cùng Thịnh Hải phía sau. Là cùng một người. Hơn nữa, biết từ Cao gia bên này. Có thể tìm được chính mình. Giang tiên sinh, người không muốn gặp lời nói. Ta liền trực tiếp đuổi đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Á Lệ biết Giang Ninh từ trước đến nay khiêm tốn. Không thích đường hoàng, càng không thích cùng Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc. Có cái gì lui tới? Không phải, ta muốn nhìn, hắn nghĩ muốn cái gì cơ hội. Làm cho hắn vào đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngoài cửa, Tống Tiểu Vũ ngay cả cũng không có cửa vào. Không được Giang Ninh cho phép. Hắn là sẽ không đi vào. Đây là hắn thái độ. Hắn biết, ngày hôm nay cơ hội này, cực kỳ trọng yếu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đợi đã lâu, Cao Á Lệ đi ra. Tống Tiểu Vũ vi vi khom người. Cao Tiểu Thư, Giang tiên sinh, chịu gặp ta sao? Trong lòng hắn có chút tâm thần bất định. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tống gia như vậy mạo phạm Giang Ninh. Này bằng với là tử tội rồi. Giang Ninh coi như hiện tại trực tiếp ra tay giết rồi chính mình. Hắn đều không có một câu nói có thể nói. Cách chương.